Phá quân mệnh, chương 72, chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phàm mở chiếc túi ra mà anh đang cầm ra. Trên đó là một loạt các cây kim. Sau khi sát trùng ở nhiệt độ cao, Diệp Phàm đâm kim vào các huyệt vị như đại truy, yêu truy, thủy cầu, cưu vĩ, nội quan. Vu Thạc vốn đang nằm im, sau khi đâm một vài cây kim vào, cậu ấy run lên nhè nhẹ, như thể bị điện giật. Vu Hân Tuệ và bà Vu ở bên cạnh nắm chặt hai tay, thấp thỏm nhìn cảnh tượng ấy. Diệp Phàm vẫn tiếp tục châm cứu. Mồ hôi rịn ra trên trán anh. Dù sao thì đây cũng không phải là một cuộc châm cứu đơn giản. Anh cần dùng khí điều khiển kim châm. Sử dụng chân khí trong đan điền khống chế vị trí mà kim đâm vào. Như vậy mới đâm vào huyệt vị một cách chuẩn xác nhất. Thấy vậy, Vu Hân Tuệ vội vàng cầm khăn lau mồ hôi trên trán Diệp Phàm. Động tác cực kỳ dịu dàng. A, Vu Thạc kêu lên đau đớn. Thân thể run rẩy mạnh hơn, giống hệt lúc chứng động kinh phát tác. Đồng thời cậu ta còn bắt đầu sùi bọt mép, đôi mắt trợn lên thật to. Sự thay đổi chờ đột ngột ấy khiến bà Vu ngồi xuống mặt đất, bịt chặt miệng để mình không bật khóc. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể tin tưởng Diệp Phàm mà thôi. Không còn cách nào khác cả. Đừng lo, tôi đang thông huyệt cho cậu ấy. Chứng động kinh của cậu ấy đã kéo dài quá lâu. Kinh mạch bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Chịu ưng qua cơn đau này là sẽ ổn. Diệp Phàm ở bên cạnh giải thích. Anh đã đoán tới tình huống này từ trước rồi. Vậy nên lúc bắt đầu châm cứu, anh đã dùng dây thừng trói tay chân Vu Thạc lại, phòng ngừa cậu ấy giãy giụa đụng vào kim châm. Vu Thạc không run rẩy quá lâu. Chưa tới 3 phút là cậu ấy dần bình tĩnh trở lại. Khăn nóng, mau lên, Diệp Phàm nói ngay, cầm chiếc khăn nóng bỏng. Diệp Phàm vừa rút kim ra vừa dùng khăn lau. Mỗi lần rút một cây kim ra là lại có một ít máu đen phụt ra. Đến khi rút hết kim ra thì chiếc khăn trắng tinh đã dính đầy máu đen. Được rồi, bây giờ cậu thử đi mấy bước xem sao khi đã rút hết kim ra. Diệp Phàm nói. Thế nhưng Vu Thạc vẫn chẳng có phản ứng gì. Như thể chẳng nghe thấy gì hết. Bà Vu vội vàng đứng lên, chộp lấy vai Vu Thạc và hỗ trợ. Tiểu Thạc, anh Diệp đã điều trị cho con rồi. Con đứng nên đi vài bước đi. Thế nhưng Vu Thạc vẫn chẳng nhúc nhích gì. Bà Vu đỡ cậu ấy dậy mà cậu ấy cứ rùn ra. Vu Hân Tuệ cũng bước tới khuyên cậu ấy ngồi dậy, nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn thấy cảnh ấy, Diệp Phàm nhíu mày, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng quở trách. Chỉ là chứng động kinh mà thôi. Đàn ông còn trẻ mà đã muốn chết rồi sao? Cậu có bao giờ nghĩ xem những năm qua mẹ và chị gái của cậu đã sống thế nào không? Chính bản thân cậu còn buông bỏ thì sống có ý nghĩa gì nữa? Chẳng thà chết đi cho rồi. Diệp Phàm, Vu Hân Tuệ giật mình hô lên. Không hiểu vì sao Diệp Phàm lại nói ra những lời khó nghe như thế. Không phải Vu Thạc chưa từng tự sát, nhưng vào thời khắc định nhảy lầu, cậu ấy cảm thấy sợ nên đã quay lại. Kể từ đó, cậu ấy chỉ ở trong phòng. Ngoài lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì chỉ nằm trên giường, ai nói gì cũng chẳng quan tâm tới. Diệp Phàm không để ý tới Vu Hân Tuệ. Anh lấy nốt cây kim ra đâm vào một huyệt vị trên bàn chân Vu Thạc. À, cây kim vừa đâm vào người là Vu Thạc lập tức hét lên rồi bật dậy như một con thỏ. Nhưng có lẽ là bởi vì lâu ngày không vận động nên mới nhảy, nên là cậu ấy lập tức đổ xuống giường. Chứng động kinh của cậu khỏi rồi. Chỉ cần chăm cứu vài lần nữa, phối hợp với mấy đơn thuốc đông y là sẽ tiêu trừ tận gốc. Nhưng nếu cậu không vượt qua được bệnh tâm lý của mình thì có chữa khỏi cũng là vô dụng. Diệp Phàm nghiêm túc nói với Vu Thạc. Đúng thế, Tiểu Thạc, con nhìn mẹ đi. Bà Vu ôm Vu Thạc gào khóc như đang trút ra bao nỗi tủi hơn. Cuối cùng thì Vu Thạc cũng khẽ nhíu mày. Cậu ấy quay đầu lại, chậm rãi mở miệng gọi mẹ. Sau một hồi ngơ ngác, bà Vu khóc thét lên. Đã bao năm rồi.